Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 147, tự tin điểm. Suy nghĩ nhiều một điểm. Góc truyện audio.com. 6 người sản sinh đầu tư ý đồ. Cuối cùng 3 đối với 3 thế hòa. Đang xác định Lý Tổn Viễn, Vân Hải Dương, còn có tinh thần tiểu hòa tài chính sau. An Lương phân biệt cho 3 người gọi điện thoại, yêu cầu 3 người đi tới Di Hành khách sạn. An Lương đã sớm mở được rồi căn phòng, làm 3 người lại đây sau khi An Lương giải thích tình huống. Viễn ca, Hải Dương ca, mới vừa ca, ta trước tiên nói quy củ. Nếu như các ngươi có thể tiếp thu, chúng ta liền bắt đầu thao tác. Nếu như không thể tiếp thu, ta lập tức thông báo An Tâm Đầu Tư đem tài chính cho các ngươi phản trả lại. Ngươi nói, Lý Tổn Viễn đáp lại. Hai người khác nhìn An Lương, chờ đợi hắn nói quy củ. Số 1, đón lấy 4 ngày bên trong. Chúng ta ở cùng một chỗ, ngay ở này một cái lồng phòng. Bất luận người nào không thể rời đi. An Lương giải thích nói. Không thành vấn đề, Lý Tổn Viễn đáp ứng. Hai người khác cũng không có ý kiến. Thứ hai, các ngươi chờ một lát cho nhà người liên lạc một chút. Biểu thị các ngươi phải ở bên ngoài chơi 4 ngày. Nếu như trên đường có liên hệ, nhất định phải cái khác 3 người đồng thời giám sát, bằng không cấm chỉ cho bên ngoài lan truyền tin tức. An Lương thận trọng nói. Lý Tổn Viễn 3 người suy nghĩ một chút, mới gật đầu nói. Có thể. Thứ ba, ở đại gia lúc ngủ, ta hội cho cửa phòng dán lên giấy niêm phong, do đó phòng ngừa tin tức lan truyền ra ngoài. An Lương tiến thêm một bước biểu đạt cẩn thận thái độ. Nhưng mà càng là cẩn thận như vậy, Lý Tổn Viễn 3 người càng là có lòng tin. Nếu không có là thật sự có tin tức, há có thể cẩn thận như vậy. Được, Lý Tổn Viễn đáp ứng. Một điều cuối cùng, ta hy vọng mọi người đều rõ ràng. Chúng ta đón lấy chuyện cần làm là quan hệ đến tự thân lợi ích. Mặc dù có khi sẽ tiết lộ tin tức, bất kể là cho hắn anh em khoe khoang, vẫn là muốn mang những người khác lên xe, ta đều không đề cử làm như thế. An Lương nhắc nhở, đầu tư thị trường có nguy hiểm. Bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể tạo thành tình huống ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, vì tự chúng ta tài chính an toàn, ta hy vọng các ngươi thật sự không muốn lan truyền tin tức đi ra ngoài. An Lương thành khẩn nhìn 3 người. Vân Hải Dương cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta toàn bộ hành trình không dùng điện thoại. Mỗi ngày xem TV. Tinh thần tiểu hỏa tán thành. Ta cũng là 4 ngày kiếm lời 2 triệu. Ta đã nghĩ kỹ lại mua một đài chạy băng băng AMG. GTA. Chỉ là 4 ngày mà thôi. Vấn đề nhỏ. Lý Tổn Viễn nở nụ cười. Ta cùng Cương Tử như thế. 4 ngày 2 triệu, ta làm thinh. Vân Hải Dương khổ não nói. Ta liền rất thảm, các ngươi lượng tiền bạc lớn. Ta rất khó chịu. An Lương cười nói. Ta lượng tiền bạc to lớn nhất. Sau 4 ngày, ta ở thập tam tiên sinh an bài cho các ngươi to lớn nhất con bài. Có thể chứ, tinh thần tiểu hỏa nói tiếp. Ta đến sắp xếp. Chúng ta không đi thập tam tiên sinh. Ta biết có một nơi. Tất cả đều là nghệ thuật trường đại học loại mỹ nữ. Các ngươi hiểu, An Lương cũng không có từ chối tinh thần tiểu hỏa lòng tốt. Hắn chào hỏi. Được rồi, mọi người trước tiên cho nhà báo bình an. Sau đó điện thoại di động giao cho ta. Ngày hôm nay đêm muộn chính là bắt đầu. Bởi vì Hạ Quốc cùng Ưng Đầu Bạc Quốc hữu sai giờ. Bên này là đêm đen, bên kia là ban ngày, vì lẽ đó khuya mới là bắt đầu. 3 người báo xong bình an, đều đem điện thoại di động giao cho An Lương. An Lương đem điện thoại di động của bọn họ tỏa tiến vào két sắt. Đi theo ta, An Lương bắt chuyện bọn họ đi vào một cái phòng ngủ. Phòng ngủ treo tường TV đã mở ra, mặt trên biểu hiện An Tâm Đầu Tư công ty tài chính tin tức. Cùng với ở Mỹ thị trường chứng khoán chàng tài khoản tin tức chờ chút tình huống. Ta hiện tại có thể cho các ngươi nói tin tức. Bên kia lịch chương TS công ty phát sinh vấn đề lớn. Bọn họ điện thoại di động 5 nhiếp phương án phần cứng xử lý hệ thống không thể đạt đến mong muốn hiệu quả. Sắp ở ngày hôm nay tuyên bu chơ để lùi ra điện thoại máy thu hình thị trường. Do đó dẫn đến công ty giá cổ phiếu đại hạ. An lương tin tức tự nhiên bắt nguồn từ đơn chỉ Mỹ cỗ 3 ngày xu thế tin tức thẻ không. Lý Tồn Viễn nói tiếp. Ta biết này một công ty. Bọn họ vì là Nokia cung cấp 5 cái máy thu hình chụp ảnh phương án. Nghe đồn là dùng phần cứng xử lý bức ảnh. Không phải nói chụp ảnh hiệu quả càng tốt sao? Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng trên thực tế tình huống mà. Căn bản là không có cách đạt đến tuyên truyền hiệu quả. Thậm chí không cách nào cùng phần mềm phép tính phương án sánh ngang. Vì lẽ đó bọn họ muốn tuyên bố lùi ra điện thoại máy thu hình phương án thị trường. An Lương đáp lại, Lý Tồn Viễn kích động nói. Chúng ta sớm biết rồi tin tức. Chúng ta là có thể bán khống nó cổ phiếu. Chờ đợi bọn họ tuyên bố tin tức sau khi. Chúng ta sẽ kiếm một món hời. Không sai, An Lương khẳng định đáp lại. Vân Hải Dương ở một bên đần độn nói. Vì lẽ đó chúng ta kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên, An Lương gật đầu. Lẽ nào ta 718 đỉnh phối ổn. Vân Hải Dương hoan hô. Tự tin một điểm, An Lương vỗ vỗ Vân Hải Dương cánh tay. Ta trước hết nghĩ nhớ ta muốn màu gì đỉnh phối 718. Vân Hải Dương nhạc cười ha ha lên. Tinh thần tiểu cùng dạng mở miệng nói. Ta ngẫm lại muốn màu xanh lục GTA. Vẫn là màu bạc GTA. Màu xanh lục GTA thật giống có chút kỳ quái. Các ngươi cảm thấy thế nào? An Lương nở nụ cười. Hải Dương ca, ta nhường ngươi tự tin điểm. Đó là nhường ngươi từ bỏ 718. Trực tiếp tuyển 911. Ta cảm thấy Porsche 911 Turbus liền không sai. Có ý gì? Vân Hải Dương nghi hoặc. Ý của ta là, người có thể nghĩ đến càng nhiều một chút. An Lương nở nụ cười. Cách chương.